Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351, Phật hệ hệ thống. Hôm sau, Thẩm Thanh Nguyệt liền cấp Ngô Tiện đệ tin tức trở về. Quả lão thật cao hứng cùng Ngô Tiện hợp tác cùng nhau tiến vào cổ chiến trường. Hắn nhường Ngô Tiện chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau xuất phát. Ngô Tiện cầm tin tức này lại nói cho Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết lập tức cấp mọi người cầm thị thực. Nàng làm thị thực thực mau, nửa ngày thời gian liền làm xong. Ngô Tiện, Ngô cùng Trang Dương 3 người hộ chiếu đều là tân làm. Thỏa thỏa hiệu suất, những chuyện này đều không cần Ngô Tiện lo lắng. Hắn có 3 ngày thời gian có thể hảo hảo bồi Ngô nãi nãi cùng ăn ca. Lại muốn ra cửa, lần này còn đi xa như vậy, mà nguy hiểm không biết. Ngô Tiện sợ các nàng lo lắng, muốn hảo hảo bồi các nàng một cái. Trang Dương cũng một mực ở nhà bồi Trang Gia Gia. Hắn cũng rất rõ ràng nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm. An Ca cố ý tra xét Đông Phi thời tiết, lôi kéo Ngô Tiện đi mua sắm một ít giữ ấm quần áo. Tuy rằng những cái này Đồng Chiến Tuyết sẽ thống vừa chuẩn bị, nhưng An Ca vẫn là muốn tự mình cấp Ngô Tiện chuẩn bị. Ngô Tiện cũng tùy nàng, bồi nàng đi dạo phố, mặc cho nàng cho hắn mua đồ vật. Dù sao đồ vật lại nhiều hắn đều có thể hướng hệ thống một tắc. Hoàn toàn không lo lắng không gian không đủ. An Ca không chỉ có chuẩn bị cho hắn quần áo, còn chuẩn bị đủ loại thức ăn. Giống như Ngô Tiện muốn đi lữ hành giống nhau, liền kém cho hắn mua một bộ nồi chén gáo bồn. Người nhắc nhở ta, chúng ta đi mua cái mì gói nồi đi, nói không chừng có thể sử dụng thượng đâu. An Ca thật đúng là lôi kéo Ngô Tiện đi tranh siêu thị, mua một cái không lớn không nhỏ mì gói nồi, còn mua mấy bao cái lẩu đế liêu. Ta thật không phải đi lữ hành a. Ngô Tiện bất đắc dĩ, lo trước khỏi họa sao. An Ca cười lại cấp hắn bỏ vào một chút gia vị. Những cái này cũng lấy điểm, nói không chừng các ngươi tại dã ngoại lộng không đến ăn liền phải ăn nướng món ăn thôn quê. Phóng điểm gia vị càng tốt ăn. Hắn nhớ tới lần trước đi Hỏa Diễm Sơn sự, hắn cùng Đồng Chiến Tuyết, Nhị Thất 3 người ăn chừng mấy ngày đường món ăn thôn quê. Nếu không phải Đồng Chiến Tuyết mang theo gia vị, phòng chừng đã sớm ăn phun ra. Cái này có thể có. Ngô Tiện gật đầu, cũng không phản đối An Ca cho hắn bỏ vào những cái này dùng được với. Quần áo mua, ăn mua, nồi cũng mua, gia vị cũng mua, còn thiếu cái gì đâu. An Ca một bên đếm trên đầu ngón tay nói thầm vừa lấy ra danh sách nhìn xem. Nàng cố ý liệt một cái danh sách, mặt trên có nàng phải cho Ngô Tiện chuẩn bị đồ vật. Ngô Tiện cảm thấy nàng quá hiền huệ, rất muốn cùng nàng tại chỗ kết hôn. Đáng tiếc hai người đều còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi. À, đúng, muốn đi tiệm thuốc mua chút phòng dược. An Ca rốt cuộc nghĩ tới, lôi kéo Ngô Tiện đi kết sổ sách. Ngô Tiện tâm nhớ hắn mới không cần dự phòng dược, cần gì từ hệ thống mua thì tốt rồi. Dù sao hắn hiện tại ngạch trống rất nhiều, mỗi ngày đều có thừa ngạch tiến sổ sách. Bình thường dược vật hắn vẫn là mua được, nhưng hắn sẽ không phất An Ca hảo ý, vẫn như cũ bồi nàng đi tiệm thuốc, mặc cho nàng dựa theo bày ra danh sách dược phẩm mua một đại bao dược. Đi dạo suốt một ngày, rốt cuộc mua xong An Ca bày ra vật phẩm, nàng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc mua xong rồi, đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cơm, sau đó xem cái điện ảnh thế nào? Ngô Tiện ôm lấy đầu vai của nàng hỏi. Hảo nha, An Ca cười thực thỏa mãn. Nàng chính là một cái đặc biệt dễ dàng thỏa mãn tiểu nữ nhân. Không cần Ngô Tiện thời khắc không rời bồi nàng, chỉ cần có rảnh rỗi mang nàng ăn chút cơm, xem điện ảnh, bồi nàng đi dạo phố, nàng liền sẽ an tĩnh giống đứa bé, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Tốt như vậy cô nương liền theo chính mình. Ngô Tiện thề sẽ đối với nàng hảo cả đời. Tiểu tình lữ ăn cơm, nhìn điện ảnh liền chậm, Ngô Tiện cầm An Ca đưa về nhà. Trương lão thái gia đã nghỉ ngơi. Hắn tại An Ca trong phòng vành tai và tóc mai chạm vào nhau hảo một lúc mới đi. Về đến nhà, Ngô nãi nãi còn chưa ngủ. Gặp hắn trở về liền hỏi. Đưa An Ca đi trở về. Nãi nãi, ngài tại sao còn chưa ngủ? Ngô Tiện ngồi lại đây. Ngô nãi nãi chính tại thêu đồ vật. Hắn tới cũng vừa thêu hào. Thu Trâm cầm tiểu hương túi đưa cho hắn. Diệu Kế cầm nang. Ngô Tiện cười tiếp nhận tới nhéo nhéo. Bên trong làm như có một chương xếp giấy. Ngô nãi nãi đánh hắn. Lại nói bậy. Nãi nãi lại không phải Gia Cát Lượng còn có thể cho ngươi Diệu Kế cầm nang. Đây là nãi nãi đi trong miếu cầu bình an phù. Ngươi mang theo. Bảo bình an. Ngô Tiện trong lòng là run. Thận trọng thu hào. Hắn phản nắm ở nãi nãi tay bảo đảm. Nãi nãi, ngài không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ bình an trở về. Ngô Tiện kỳ thật cũng không lo lắng cho mình sẽ chết. Hắn đã sớm từ sinh tử bộ xóa tên. Chỉ cần hắn thất thân còn ở. Hồn phách ly thể cũng có thể sống lại. Ngô nãi nãi không muốn nói tang khí nói. Nhưng bên người nàng trước mắt chỉ có như vậy một cái cháu. Hiện giờ tôn tử lại muốn tiến cổ chiến trường. Nàng đối cổ chiến trường có rất sâu sợ hãi. Bởi vì là chồng của nàng cùng nhi tử đều là bởi vì là tìm kiếm cổ chiến trường mất tích. Nãi nãi là sợ ngươi cùng ngươi ra ra. Ba ba giống nhau, vừa đi liền không trở lại. Ngô nãi nãi khổ sở nói. Ngô Tiện mỉm cười an ủi nãi nãi. Sẽ không nãi nãi. Nói không chừng ta còn có thể cầm ra ra cùng ba ba tìm được đâu. Đến lúc đó một nhà chúng ta người liền có thể đoàn tụ. Ngô nãi nãi cười khẽ một tiếng. Được, nãi nãi chờ các ngươi. Nàng đã chờ nửa đời. Không biết còn có thể hay không chờ đến trượng phu trở về kia một ngày. Nhưng nàng như cũ sẽ chờ đợi. Thẳng đến điểm cuối cuộc đời. Tổ tôn hai an tĩnh ngồi một lúc. Ngô Tiện thấy thời gian sắc đã khuya, liền đưa nãi nãi trở về gian phòng nghỉ ngơi. Nhìn nãi nãi nằm ngủ lúc sau mới hồi chính mình gian phòng. Hắn đem chính mình ném tới rồi trên giường lớn. Trong lòng nghĩ cũng là ông nội của mình cùng ba ba. Không biết sinh thời, hắn có thể tìm tới hay không bọn họ. Có thể hay không người một nhà ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Ngô Tiện thở dài, phiên thân, liền nghĩ tới một kiện sự. Tựa hồ lại có một đoạn thời gian chưa từng làm hệ thống nhiệm vụ. Hắn cầm hệ thống hô lên. Bảo bảo, không có nhiệm vụ sao? Mộc có a, hệ thống như cũ nghịch ngợm. Ngô Tiện liền phun tào. Người cái này cái gì phá hệ thống? Nhiệm vụ đều là dựa vào duyên phận sao? 800 năm mới tới một cái nhiệm vụ. Ta lúc nào mới có thể lại lần nữa thăng cấp? Ồ, ký chủ, mấy ngày ấy không thấy ngươi giống như biến thông minh. Bổn hệ thống tiếp nhiệm vụ chính là dựa duyên phận a. Phật hệ hiểu hay không? Hệ thống trả lời có lý chẳng sợ. Ngô Tiện, đáp ứng ta, lăn hảo sao? Còn Phật hệ, ngươi là đoàn dự lục mạch thần kiếm sao? Khi linh khi không linh. Ngô Tiện không suy nghĩ đáp lẽ ra hệ thống. Trong lòng lại là ở tính toán một món khác sự. Hắn tổng kết một chút làm nhiệm vụ quy luật. Tựa hồ mỗi lần làm xong nhiệm vụ lấy được đoạt giải lệ lúc sau. Cái kia cái khen thưởng đều sẽ đối với hắn trong thực tế nhiệm vụ có sở trợ giúp. Lần trước hắn làm nhiệm vụ đạt được nhân ngư châu còn chưa từng dùng qua. Có phải hay không bởi vì nguyên nhân này mới vẫn không có tân nhiệm vụ. Như vậy suy nghĩ, Ngô Tiện liền không dối rắm. Hắn suy nghĩ nhân ngư châu khẳng định có thể tại cổ chiến trường dùng đến. Mỗi một lần nhiệm vụ khen thưởng đều đúng hắn có bảo mệnh trợ giúp. Nhân ngư châu tất nhiên cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ một lúc hắn liền không nghĩ, nhắm hai mắt lại ngủ. Ngày mai còn phải đi tranh thánh tuyền chùa. Cấp quan âm miếu đưa chút đưa tử canh, lại cấp nguyệt lão miếu đưa chút nhân duyên tạp loại hình đồ vật. Này vừa đi không biết bao lâu có thể trở về. hắn công đức điểm cùng tín ngưỡng lực toàn dựa Quan Âm miếu cùng Nguyệt lão miếu kiếm đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.